sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 378, không biết văn tự. Rốt coi là con khỉ cái kia hai cái kìm với không tới. Lại không nghĩ rằng cái kìm không hề có điềm báo trước duỗi dài. Trên không trung ngoặt một cái, phong bế rốt trái phải lướt ngang độ khả thi. Phía sau hắn hai trông thấy kìm tay đột nhiên duỗi dài. Toàn thân xù lông, vội vàng dùng trong tay Desert Eagle xạ kích bên trái cực lớn kìm tay. Phanh một phát súng, cua tay xương cốt giáp vỡ vụn, bỗng nhiên hướng vung ra phía sau lưng. Trong không khí truyền đến răng rắc tiếng gãy xương cùng phá giáp âm thanh. Hai phản ứng đã rất thần tốc. Tại cực hạn thời gian bên trong lợi dụng động thái thị lực bắn ra hoàn mỹ một phát súng. Thế nhưng là thương thứ hai đã không có thời gian bổ sung. Một cái khác kìm tay khoảng cách rốt đầu chỉ có mấy centimet khoảng cách. Lúc này đám người súng bịch một cái lấp lóe ánh lửa. Các thú nhân vừa nghe được thanh âm, vỏ cứng khỉ một cái khác kìm tay ầm vang bạo liệt. Mảnh vỡ hướng bốn phía vẩy ra. Là Alan xuất thủ, rốt trái tim nhanh chóng nhảy lên, mới từ quỷ môn quan trở về hắn hé miệng, phát ra nổi giận thanh âm. À, cua giáp bị đại đường kính viên đạn đánh nát, mảnh vụn mảnh đánh trúng thân thể của hắn, làn da nóng bỏng, nhưng loại này nóng bỏng cũng sẽ không giảm bớt lực chiến đấu của hắn. Tương phản còn để hắn cảm giác càng có lực lượng. Rốt một đao nện vào chặt tới vỏ cứng khỉ giáp ngực. Thân đao ca một cái không có chém rách. Ngược lại dừng một điểm. Tiếp lấy rốt sử dụng kỹ năng thiên phù hám địa. Dùng động lực lượng thông qua dụng cụ cắt gọt truyền lại đến vỏ cứng khỉ thân thể. Đây là Minh Nhật Thành tiệm thợ rèn đầu châu thợ rèn Brit phát minh tuyệt kỹ. Hám địa kỹ năng không còn cực hạn tại quyền đụng thịt. Có thể thông qua binh khí dẫn vào địch nhân trong cơ thể. Vỏ cứng khỉ trúng một cái hám địa kỹ năng. Trong cơ thể cơ quan không hiểu chấn động. Cơ quan sai rời, mạch máu bạo liệt, liền xương cốt cũng nhận không rõ chấn động sinh ra vết rách. Vỏ cứng khỉ đau đến ngao ngao kêu to. Trúng hám địa kỹ năng sau trực tiếp nằm trên mặt đất. Ôm bụng điên cuồng lăn lộn. Tạm dừng giao đấu. Alan nói ra, Rốt lùi lại, hai tiến lên xem thân thể của hắn, có trông thấy được không thụ thương sau buông lỏng một hơi. Rốt, vừa rồi thật nguy hiểm thật a. Nếu như không có Alan bệ hạ một súng kia bổ cứu. Người biết chết, hai sợ hãi nói, lúc này các thú nhân cùng nhau tiến lên, đem vỏ cứng khỉ gắt gao nhấn trên mặt đất. Trọng điểm xem xét cái kia hai cái cua trong tay đạn sau biểu hiện. Hai cái cua tay đều có khác biệt trình độ hư hao. Chúng đạn súng bắn tỉa tay thụ thương nghiêm trọng nhất. Chúng đạn bộ vị xuất hiện khu vực tính xương vỏ ngoài hạ xuống. Băng liệt, khe hở chỗ lộ ra thiêu co vào sợi cơ nhục. Kia là vỏ cứng khỉ biến dị tay cơ bắp. Càng cua chỗ bị thương tự động cầm máu. Khả năng có tự nhiên chữa trị công năng. Cái này đã tương đương với giác tỉnh giả năng lực. Gen dược tề thật sự là cường đại. Các thú nhân bình luận thời điểm. Alan mệnh đội y xuất ra thuốc trị thương vì rốt bôi lên vết thương. Hù đến các ngươi không? Cái kia hai cái cua tay đột nhiên duỗi dài. Rốt không muốn thừa nhận. Nhưng là tại Alan trước mặt hắn không dám nói láo. Vẻ mặt đau khổ nói. Alan bệ hạ, ta lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ quái sinh vật biến dị. Cái này không thể trách ta. Các thú nhân nghe được Alan bình luận, đều giữ cửa ải chú điểm từ miệng vết thương chuyển qua vỏ cứng khỉ biến dị bàn tay co lại bộ vị. Chỗ ấy cũng là cứng rắn xương vỏ ngoài bộ vị, nhưng là lúc này cái tay kia nhiều vài vòng nếp nhăn. Dùng tay mò khối kia nếp nhăn. Thình lình phát hiện xương vỏ ngoài làn da có chút mềm nhũn. Thú nhân dùng ngón tay tăng lớn cường độ án niết, đều nhận rất nhỏ cản trở. Có loại co giãn cảm giác, ta nhớ được trước đó không có co giãn a. Nó cua tay mất thăng bằng. Ghi chép thành viên đần độn nói. Khác đoán, nó gen biến dị còn không có đình chỉ. Vừa vặn chiến đấu phát động nó biến dị tiềm năng. Alan nói ra, lúc ấy Alan chằm chằm đến rất căng. Tận mắt nhìn thấy vỏ cứng khỉ cua tay đột nhiên duỗi dài. Nó không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn sinh ra ngoài định mức xương vỏ ngoài bao khỏa. Duỗi dài bộ vị, thế là duỗi dài bộ phận tất cả đều là đỏ tươi thịt mềm nhan sắc. Đợi đến cua tay bị viên đạn đánh trúng, cua tay quy vị, duỗi dài bộ vị mọc ra thịt mới cũng bị chen về cua trong tay. Thế là cua tay thẳng cánh tay bộ vị xuất hiện từng vòng nếp nhăn. Sau đó không còn khảo thí vỏ cứng khỉ năng lực chiến đấu. Nó cua trong tay hai phát, không có cách nào cùng các thú nhân đánh nhau, chỉ có thể bị trợ ở chỗ ấy làm vật thí nghiệm. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, đám hải quân lại một lần nữa thu thập trang bị tiến vào di tích. Vượt qua máy bán hàng khu, đi một đoạn đường sau Alan nói ra, dùng khăn lông ướt bịt lại miệng mũi. Các thú nhân xuất ra sớm đã chuẩn bị xong khăn lông ướt. Một đường đi đến khu vực nổ. Bảo tạc khu, cái kia mặt tường đất đã bị nổ tung một đạo cực lớn lỗ hồng. Mặt đất tất cả đều là tản mát bùn đất. Alan dùng sóng âm hướng về phía trước dò xét. Lại đón thu hồi âm thanh. Con đường phía trước rốt cuộc không còn là phong bế không gian. Vẫn là mở ra thức không gian. Các thú nhân theo sát Alan bước chân đi vào mở ra không gian bên trong. Trên đầu trần nhà biến cao, hai bên trái phải cũng biến thành rất rộng. Cộp cộp cộp, các thú nhân tiếng bước chân ở chỗ này có thể nghe được rất rõ ràng. Nhưng sẽ không hình thành liên miên hồi âm. Mặt khác, Alan ở chỗ này cảm nhận được lưu thông không khí. Không khí nơi này chất lượng so sau lưng thông đạo tốt hơn nhiều. Nhóm lửa 5 ngọn đèn dầu hỏa. Alan ra lệnh, chuẩn bị đèn dầu hỏa chiến sĩ dùng diêm quẹt cọ sát ra lửa bốc cháy. Theo thứ tự đốt lên 5 ngọn đèn dầu hỏa. Đèn ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng chung quanh màu xám sàn nhà. Sàn nhà không có màu đỏ vết gì. Mặt đất chất liệu cũng là một loại nào đó không biết tên kim loại vật liệu. Phản xạ hỏa diễm ánh sáng. Đi vài bước. Các thú nhân lần đầu trông thấy chèo chống trần nhà hình trụ. Tròn đến tự nhiên mà thành. Mặt ngoài không có nửa điểm lồi lõm. Thú nhân dùng chuôi đao đánh hình trụ. Truyền đến chính là thùng thùng mạnh mẽ hồi âm. Ruột đặc, bởi vì không gian khoáng đạt. Các thú nhân trận hình cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Biến thành hình vuông đội hình. Đề cập chung quanh có khả năng xuất hiện quái vật. Alan phóng thích tiếng vang định vị khoảng cách cũng thay đổi ngắn. Phát hiện địa hình cơ hồ đều là hình trụ, đất bằng, không khí. Các thú nhân bảo trì đội hình đi về phía trước một khoảng cách. Không gian cũng càng ngày càng khoáng đạt. Đỉnh đầu trần nhà càng ngày càng cao. Đợi đến trần nhà cao đến trình độ nhất định, Alan bọn người lại gặp vách tường. Chỉ bất quá lần này vách tường không phải tử lộ. Hai bên trái phải còn có thể đi. Mặt khác trên vách tường cũng nhiều một ít văn tự cùng đồ hình. Trên vách tường văn tự là các thú nhân chưa từng thấy qua văn tự. Đó là một loại vặn vẹo văn tự. Nhiều lấy hình khuyên, điểm làm chủ. Còn có phía trên đồ hình cùng loại mũi tên phương hướng đánh dấu. Tựa hồ là chỉ đường công năng. Trên tường hết thảy có hai cái mũi tên đánh dấu. Trái mũi tên phối hữu một nhóm văn tự, bên phải mũi tên cũng xứng một nhóm xem không hiểu văn tự. Có khả năng nội dung là miêu tả bên phải là cái gì sau địa điểm. Alan nghĩ giám định vậy được văn tự, lại đạt được một cái không nhìn nổi không đủ cẩn thận nhắc nhở. Hắn tự mình tiếp nhận đèn dầu hỏa, đem đèn dầu hỏa ánh sáng soi sáng trên vách tường. Lần nữa giám định, đinh. Không biết văn minh văn tự đây là một loại không biết văn minh văn tự. Giám định thuật cho ra. Tin tức chỉ có điểm ấy. Alan nghĩ